Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, Celeste Sunstrider. Cùng sát ngân phối hợp và Andrea cúi đầu trầm tư một lát, ta sẽ thông báo cho Torren minh hữu tăng lớn đối Stone Talon. Grand sát ngân mỏ lượng khai thác, Alan. Người sẽ chế tác áo thuật khôi lỗi sao? Hai bon xuất thân Alan mặt lộ vẻ khó xử nói, sẽ ngược lại là sẽ. Nhưng vấn đề xuất hiện ở nguồn năng lượng bên trên. Không có Well of Eternity vô hạn nguồn năng lượng làm hậu thuẫn, chỉ dựa vào các áo thuật sư dùng tay bổ sung năng lượng hiệu suất quá thấp. Alan do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra bản thân làm kỹ sư đề nghị. Andrea đại nhân, nếu như chỉ là chút ít sản xuất ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Dùng bọn chúng đến thủ vệ lãnh chúa cung còn có thể giải phóng không ít nhân lực. Nhưng ta không đề nghị ngài tại trước mắt thời đại dưới nhiều chế tạo loại này. Bình hoa, Alan lấy dũng khí đề nghị cũng không có chọc giận Andrea. Hắn còn không đến mức hồ đồ đến không thể nào tiếp thu được đề nghị. Cảm ơn ngươi đề nghị. Alan dùng sức vỗ vỗ vị này nhân viên kỹ thuật bả vai. Andrea mỉm cười khích lệ nói, không cần lo lắng cho ta sẽ nổi giận. Chỉ cần là chính xác đề nghị ta đều sẽ tiếp thu. Bất quá, Andrea nhìn thấy Alan trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng. Cười nhẹ hỏi, nếu như ta có thể tìm tới thích hợp năng lượng nguyên đâu? Dần kỹ thuật, Alan biểu lộ sững sờ. Sau đó mờ mịt gãi đầu một cái nói, nếu có vô hạn năng lượng nguyên làm hậu thuẫn, bây giờ chỉ có thể làm bình hoa áo thuật khôi lỗi sẽ thành danh phù kỳ thực chiến tranh lợi khí. Bất quá, không đợi Alan tiếp tục hỏi thăm, Andrea phất tay hướng hắn tạm biệt. Đây chính là vấn đề của ta. Tóm lại ngươi trước nếm thử đem Candoray Empire áo thuật khôi lỗi kỹ thuật phục hồi như cũ. Về sau ta khẳng định sẽ dùng đến là rời đi vũ khí nghiên bộ. Chờ ở ngoài cửa một tên mỹ mạo cô gái tóc vàng lập tức bước nhanh tiến lên đón. Andrea thúc thúc, kết quả như thế nào? Andrea nhẹ gật đầu, đúng là độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn bí ngân. Chỉ cần có thể cam đoan Tanari quyền chủ đạo, thu hoạch được thỏa mãn lượng khai thác. Về sau có lẽ có thể vì thành môn nai cung cấp liên tục không ngừng khoáng sản. Tên này thiếu nữ tóc vàng chính là hơn 100 năm trước bị Datherema đưa tới thành môn nai Celeste Sunstrider. Datherema đem nữ nhi đưa tới lúc ủy thác Andrea cho Celeste an bài cái văn chức loại hình ổn định công việc, để nàng có thể nuôi sống bản thân là được. Bất quá Andrea không có ý định như thế qua loa cho xong. Dù sao cũng là Sunstrider gia tộc hậu duệ, hắn không cho rằng đứa bé này sẽ không có áo thuật thiên phú. Tại Celeste ấm ở thái độ phía dưới, Mungat thủ lĩnh Dilia an bài thủ hạ nữ áo thuật sư vì Celeste làm một phen kiểm tra. Kết quả rất kinh người, đứa bé này trong cơ thể đã có được không tầm thường áo thuật năng lượng. Hiển nhiên nàng không hề giống Datherema nói như vậy thiên phú bình thường. Mặc dù phụ thân phân phó bản thân phải gìn giữ điệu thấp, nhưng tuổi quá trẻ Celeste còn làm không được Datherema như thế không quan tâm hơn thua. Nàng mặc dù hiểu chuyện tại phụ thân an bài xuống rời xa Ernathi đi vào thành Moon Knight, nhưng đứa nhỏ này trong lòng từ đầu đến cuối còn tồn lấy cố gắng tăng lên bản thân. Tương lai có lẽ có thể viện trợ phụ thân sự nghiệp ý nghĩ. Andrea bản nhân không biết bất kỳ áo thuật pháp thuật. Tại cùng Celeste một phen nói chuyện lâu về sau, hắn đem vị này thiên phú xuất chúng Sunstrider hậu duệ giao cho Mungat đến huấn luyện. Mungat là Azethara nữ vương khâm điểm Zinatari pháp sư thủ vệ bộ đội. Chi quân đội này bên trong người mới nhiều, nội tình thâm hậu. Coi như kinh lịch một trận tổn thất nặng nề chiến tranh, Mungat truyền thừa cũng từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt. Trước kia Celeste ở nhà lúc chỉ có thể ngẫu nhiên đạt được bận rộn Datharema tự mình chỉ điểm. Cân nhắc đến Datharema làm hai bon lãnh tụ bận rộn trình độ, nàng đạt được giáo dục chất lượng có thể nghĩ. Từ khi bắt đầu tiếp nhận chính thống pháp thuật bộ đội huấn luyện về sau, Celeste tốc độ tiến bộ rất nhanh, thậm chí có thể dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Khi còn bé, Celeste liền cùng Andrea gặp mặt qua. Bất quá khi đó Andrea là lấy quả đen hình thái gặp người. Cùng từ nhỏ quen biết tiểu tỷ muội Leticia trùng phùng về sau, nàng từ cái kia miệng rộng trong miệng biết được năm đó bản thân đột nhiên tại trong hoa viên mê man chân tướng, tại Leticia cái này tự xưng là đại tỷ tỷ gia nha đầu dẫn đầu phía dưới. Celeste sớm nhất đi vào thành Moon Knight lúc cẩn thận chặt chẽ, thái độ trở nên khá hơn không ít. Bởi vì Andrea cùng phụ thân của nàng Datharema cùng thế hệ, mà lại quan hệ không tệ, Celeste bắt đầu dùng để Andrea cảm thấy 10 phần nhức cả trứng xưng hô gọi hắn thúc thúc. Đối với Vĩnh Sinh Nai-el đến nói, khác biệt giữa gia tộc bối phận vấn đề từ trước đến nay thấy rất nhạt. Cách đời bạn vong niên không phải cái gì chuyện mới mẻ. Andrea nhiều lần nếm thử để Celeste giống như Leticia đối với mình gọi thẳng tên, nhưng từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Cái này có chút xấu bụng nha đầu tựa hồ là đôi Andrea tuổi thơ thời kỳ không trải qua cho phép mê choáng hành vi của nàng có chút ít khó chịu, cố ý dùng loại phương thức này tới làm ra nho nhỏ trả thù. Lâu khuyên không có kết quả, Andrea chỉ có thể nhận mệnh từ nàng đi. Sandris đối nhu thuận hiểu chuyện Celeste thích vô cùng, bất quá bận rộn quân vụ nàng vô pháp trường kỳ dừng lại tại Moon Knight Thao. Không có, may mắn được thấy, nhìn thấy Celeste xấu ở nhu thuận phía dưới mặt khác. Mặc dù an bài Celeste tiếp nhận Moonguard bí mật chính quy huấn luyện, nhưng Andrea hay là tuân thủ đối Datharema hứa hẹn, không có để Celeste chân chính thực lực bại lộ tại trước mắt mọi người. Celeste mặt ngoài công việc là Andrea thư ký một trong, bởi vì có chút ít mơ hồ tính cách, năng lực làm việc của nàng, tóm lại một lời khó nói hết. Bất quá thư ký đoàn mọi người đều biết vị tiểu cô nương này là lãnh chúa đại nhân lão hữu chen vào cá nhân liên quan, chỉ là muốn để tự mình lãnh chúa hỗ trợ chiếu cố nàng trưởng thành. Cũng không có đôi cái này trắng trợn vẩy nước đồng sự nói này nói kia. Biết được thành Moon Knight tìm được bí ngân nơi sản sinh, Celeste so Andrea càng kích động, vội vã lôi kéo một mặt bất đắc dĩ Andrea thúc thúc đi vào nghiên cứu vũ khí bộ tiến hành hỏi thăm. Giám định kết quả, hồ tương đương, biết được bí ngân có thể nhiều khai thác về sau. Celeste vỗ nhẹ ngực thở dài một hơi, lay động to lớn tà ác để Andrea trong mắt không tự chủ được rơi xuống hai thốn. Dinh dưỡng thực là không tồi a. So sánh dưới, nghĩ đến tự mình học đồ cái kia xin lỗi quy mô, Andrea trên mặt lộ ra thương hại biểu lộ. Celeste lúc ngẩng đầu lên vừa vặn chú ý tới Andrea ánh mắt. Tấm kia rất có mê hoặc tính tinh xảo mặt em bé bên trên lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra một tia cười xấu xa. Andrea thúc thúc, xem được không? Ếch, Andrea trên mặt cứng lại, gãi đầu một cái nói sang chuyện khác, khục tương đương nói chính sự. Ngươi vì cái gì quan tâm như vậy bí ngân khai thác? Sẽ không là Datharema bên kia có cái gì mới chỉ thị a? Celeste thấy tốt thì lấy, cười tủm tỉm chắp tay sau lưng ở phía trước dẫn đường. Không có, phụ thân mỗi lần cùng ta liên hệ đều chỉ sẽ nhàn thoại việc nhà. Xưa nay sẽ không nâng lên Ernathy tình huống hiện tại, hắn cũng không cho phép ta lần nữa trở về thủ đô. Ta chỉ là cá nhân đối bí ngân quặng cảm thấy hứng thú. Dù sao, loại này khoáng thạch thế nhưng là Candoray Empire thời kỳ trọng yếu quân bị khoáng vật a. Andrea, ánh mắt trở nên thâm thúy một chút. Hắn ý vị thâm trường nhìn xem Celeste cười cười. Xem ra Delia bọn hắn đem ngươi giáo dục rất không tệ. Liền cái này đều nói cho ngươi. Hắc hắc tương đương, nhìn thấy Celeste trên mặt giả vờ mang tính tiêu chí. Cười ngây ngô, Andrea ngầm thở dài, đứa nhỏ này quả nhiên còn không có từ bỏ trở về Unathi viện trợ Datharema dự. Định A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.